xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 14, ác chiến Trọng Dương cung 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Vân Thanh vững vàng đáp xuống, cũng không thèm nhìn nhóm đạo sĩ Trọng Dương cung kia, đi đến bên cạnh Tôn bà từ trong ngực móc ra một viên đan dược cho Tôn bà trực tiếp ăn vào, mới xoay người đối với nhóm đạo sĩ Trọng Dương cung nói, ngươi chính là Hách Đại Thông. Nói, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, sắc bén. Người phái cổ mộ ta, ngươi cũng dám đả thương. Hách Đại Thông nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt, vẻ mặt hổ thẹn bị nàng chất vấn như vậy, càng là xấu hổ. Cô nương, lão đạo vừa mới là vô tâm có lỗi. Chỉ vì bà che chở Dương Quá, còn thỉnh cô nương đem Dương Quá giao cho chúng ta. Vân Thanh cười lạnh một tiếng, Quá Nhi đã là người phái cổ mộ ta, hắn là đồ đệ của ta, ta vì cái gì phải nghe lời ngươi giao hắn ra. Lời vừa nói khỏi miệng, nhóm đạo sĩ Trọng Dương cung lập tức kích động ồn ào, Hách Đại Thông vẻ mặt giật mình. Long cô nương, ngươi nói chính là sự thật, Dương Quá chính là đệ tử Trọng Dương cung chúng ta. Chấm, không đợi Vân Thanh nói chuyện, Dương Quá liền cao giọng hét. Đúng vậy, Dương Quá ta đã sớm không phải đồ đệ Trọng Dương cung các ngươi, ta đã bái cô làm sư phụ cùng nhóm đạo sĩ thúi Trọng Dương cung các ngươi nửa điểm cũng không can hệ. Hách Đại Thông bị hắn một câu nói ra tức giận đến khí dâu đều phát run, Triệu Chí Kính trong đám người gần như là tức giận đến muốn ngất đi. Dương Quá, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi khi sư diệt tổ thiên lý bất dung, ngươi. Triệu Chí Kính bị chọc tức cả người đều phát run, Vân Thanh lạnh băng ánh mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng mà nói. Ngươi chính là Triệu Chí Kính đi ở Trọng Dương cung, đối với Dương Quá một mặt thù hận đều chỉ có Triệu Chí Kính hắn. Ta có tâm kêu Tôn bà tới đây đưa các ngươi giải dược, lại không ngờ đây là đạo lý tiếp đãi khách của Trọng Dương cung các ngươi, ỷ mạnh hiếp yếu, khinh nhục một cô nhi lão thái, Trọng Dương cung uy phong cũng thật là lớn a, nàng nói mấy câu, như chém đinh chặt sắt câu chữ rõ ràng, nhóm đạo sĩ có liên can trong đại điện bị nói đến vô pháp đáp trả. Hách Đại Thông xấu hổ nhìn nàng, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Vân Thanh nhìn Triệu Chí Kính trong đám người, chán ghét đến cực điểm, người này cùng trong nguyên tắc đều làm người ta chán ghét. Triệu Chí Kính, nếu ngươi đã nói Quá Nhi khi sư diệt tổ thiên lý bất dung, hiển nhiên là không đồng ý Quá Nhi bái ta làm thầy, vậy ta hôm nay liền giết chết ngươi, tức khắc Quá Nhi liền không có sư phụ, sau đó lại bái ta làm sư cũng là hợp tình hợp lý. Long cô nương, Hách Đại Thông chấn động trăm triệu không thể tưởng tượng được nàng sẽ nói ra những lời như vậy, này. Này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vân Thanh hơi hơi nghiêng thân mình, nhìn Dương Quá, nói. Quá Nhi, người đưa bà đến một bên hảo hảo chiếu cố. Sau đó mới quay đầu nhìn nhóm đạo sĩ trong đại điện, lạnh lùng nói. Triệu Chí Kính, nếu ngươi có vài phần bản lĩnh, liền đi ra đây. Nếu ngươi thắng ta, ta tự nhiên sẽ không để Quá Nhi bái ta làm sư, nhưng nếu ta thắng, ngươi đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Triệu Chí Kính ở trong đám người, nghe nàng nói như vậy, tức giận động khẩu lại cảm thấy trong miệng một trận tanh ngọt, lập tức phun ra một búng máu tươi. Yêu nữ, cổ mộ phái này lại chứa yêu nữ. Vân Thanh cười lạnh, yêu nữ liền yêu nữ đi. Bất quá, loại người như ngươi tiểu nhân hèn mọn trốn trong nhóm người, ngươi nghĩ ta không có biện pháp bắt được ngươi ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Đại Thông dù sao cũng là trưởng bối của Triệu Chí Kính, tuy Triệu Chí Kính đối với chuyện Dương Quá xử lý không đúng đắn, nhưng hôm nay bị một nữ tử nhỏ tuổi như vậy bức ép cũng lập tức sinh khí. Mặc kệ sự tình của Dương Quá có là như thế nào, dù sao cũng là nội tình bên trong của Trọng Dương cung, hiện giờ lại biến thành như vậy. Tuy rằng hai nhà tiền bối có quan hệ tương giao thâm sâu hữu hậu, nhưng Vân Thanh nói thẳng thừng cứ như vậy muốn lấy tính mạng đệ tử đời thứ ba đệ nhất cao thủ của toàn chân giáo còn không ra mặt sao còn mặt mũi đứng trong thiên hạ mà phục chúng được chứ. Long cô nương, sự tình nguyên nhân ra sao, dù sao cũng là từ trên người Dương Quá hắn ra tới, còn thỉnh cô nương giao Dương Quá cho chúng ta. Vân Thanh liếc nhìn bọn họ một cái, không muốn tiếp lời cùng như vậy nhiều người nói chuyện, nàng cảm thấy vô cùng lãng phí thời gian. Bọn họ ỷ mình nhiều người, chẳng lẽ chính mình còn sợ bọn chúng hay sao? Thân hình nàng nhoáng lên, Hách Đại Thông còn không kịp nhìn thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt một trận, Vân Thanh cả người đã xoẹt qua người hắn, đã bay tới trung tâm đại điện. Triệu Chí Kính kinh hãi, thấy công phu nàng chỉ trong một cái chớp mắt đã bay đến trước mặt hắn, cố tình trong người hắn đang mang trọng thương, không khỏi đại kinh thất sắc muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể bất động không cách nào nhúc nhích, bốn phía đều là trường ảnh của Vân Thanh. Chí Kính, Hách Đại Thông muốn cứu viện, lại đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của Vân Thanh đánh một chưởng vào đan điền của Triệu Chí Kính, cách trương.